Binh Lâm Thiên Hạ, chương 229-2, góc truyện audio.com. Lời nói của Giả Hủ kích thích tiếng lòng Tào Tháo. Chính là Lưu Cảnh, Tào Tháo dù thế nào cũng không nghĩ ra. Thiếu niên năm đó trốn thoát ở trong loạn quân tiến vào Kinh Châu 5-6 năm sau không ngờ trở thành lực lượng cường đại nhất Kinh Châu. Lão nhận được tình báo Kinh Châu, Lưu Cảnh đã có được 18.000 tinh binh, 1.000 chiến thuyền, trong đó 2.000 kỵ binh tinh nhuệ và một đội bộ binh trọng giáp 500 người. Mà Lưu Kỳ tuy rằng có 3 vạn quân đội, sức chiến đấu cũng không thể bằng Lưu Cảnh, tuy nhiên có phụ tử Quan Vũ thay Lưu Kỳ thao luyện binh mã. Quân đội Nam quận cũng không thể khinh thường, Giả Hủ nói cũng đúng, một khi đánh mất cơ hội, để Lưu Cảnh và Lưu Bị phát triển lớn manh, có đánh tiếp Kinh Châu cũng không dễ dàng như vậy rồi. Điều này làm cho trong lòng Tào Tháo lại có một chút rối rắm. Lúc này Tào Tháo cảm giác Giả Hủ cũng chưa nói hết toàn bộ. Dường như còn có lời gì chưa nói ra. Lão nhìn thoáng qua Trình Dục, phát hiện trong mắt Trình Dục rõ ràng có vẻ không vui. Trong lòng của lão lập tức hiểu ra, chỉ sợ Giả Hủ là không muốn phát sinh mâu thuẫn với đám người Trình Dục. Vân Úc, Tào Tháo gật gật đầu, cười nói với mọi người. Chuyện này để cho ta suy nghĩ một chút. Mọi người đi về trước đi. Mọi người đều đứng dậy cáo từ. Tào Tháo đợi mọi người tán đi, lại lặng lẽ mệnh lệnh thị vệ gọi Quách Gia và Giả Hủ đến. Trong thư phòng, Quách Gia và Giả Hủ theo tuần tự ngồi xuống. Hôm nay Quách Gia ở phòng lớn không hề lên tiếng. Điều đó có liên quan đến sức khỏe suy yếu của y từ mùa đông năm trước Quách Gia liền ngã bệnh. Tuy rằng hơi có khởi sắc, nhưng vẫn không thể khỏi hẳn. Thân thể hết sức yếu ớt. Giả Hủ dường như hiểu được ý đồ thừa tướng tới tìm mình. Y ngồi ở một bên mỉm cười không nói. Lúc này, Tào Tháo hỏi Quách Gia trước. Phụng Hiếu cảm thấy trước tiên là chinh phạt Ô Hoàn, hay là chinh phạt Kinh Châu? Quách Gia khẽ mỉm cười nói. Thừa tướng muốn chinh phạt Kinh Châu. Xin hỏi có bao nhiêu quân sĩ thủy chiến có thể tự tiện dùng? Chấm, một câu nói kia liền làm khó Tào Tháo rồi. Người phương Bắc không có sở trường thủy chiến. Một khi Lưu Cảnh cách sông mà chiến, chỉ sợ binh lực nhiều hơn nữa cũng không làm nên chuyện gì. Quách Gia lại nói tiếp, muốn làm chuyện tốt thì phải có công cụ tốt. Thừa tướng xuôi Nam, không phải là đối phó Kinh Châu đơn giản như vậy. Theo như Văn Hòa nói, Lưu Cảnh và Giang Đông kết giao, chúng ta rất có thể sẽ gặp phải tình huống liên quân Tôn Lưu. Nếu gấp gáp chinh phạt phía Nam, thắng bại khó liệu, thuộc hạ đề nghị, vẫn nên bàn bạc vấn đề Nam Chinh kỹ hơn. Trầm tư sau một lúc lâu, Tào Tháo thở dài nói, chư tướng đều không đồng ý Bắc Chinh Ô Hoàn. Không biết làm sao, Quách Gia lại thản nhiên nói, chư tướng chẳng qua là chinh chiến mệt nhọc nên không chịu tiếp tục viễn chinh. Kỳ thật thừa tướng cũng không cần hao phí tiền lương xuất chinh quy mô. Thuộc hạ nghe thấy huyện Dịch lương thảo rất nhiều, có thể lấy huyện Dịch làm trọng địa hậu cần, binh quý thần tốc, thừa tướng có thể dẫn khinh binh ngàn dặm đánh bất ngờ. Đánh Ô Hoàn trở tay không kịp, thuộc hạ đề cử thừa tướng lấy Điền Trù dẫn đường, người này quen thuộc địa hình Ô Hằng, có y ở đây, cơ hội thắng có thể chiếm một nửa. Đánh xong Ô Hoàn thì là mùa hè, vừa lúc sĩ tốt nghỉ ngơi. Thao diễn thủy quân, sang năm có thể xuôi Nam Kinh Châu. Tào Tháo yên lặng gật đầu. Đề nghị của Quách Gia nói đúng trong tâm khảm lão. Cái này chính là ở trong bầy mưu nghĩ kế. Quyết thắng ở ngoài thiên lý. Trầm tư thật lâu sau, Tào Tháo lại hỏi một chuyện khác khiến lão lo lắng. Nhưng Lưu Bị có thể nhân cơ hội tập kích Hứa Đô hay không? Quách Gia cười lạnh một tiếng nói. Chỉ dựa vào sức một mình Lưu Bị, đánh lén Hứa Đô chỉ là người nói si mộng, trừ phi y có thể nói làm dao động Lưu Biểu. Nhưng lúc thân thể Lưu Mục khỏe mạnh Kinh Châu đã không chịu ra một bước. Hiện tại sắp chết, làm sao chịu đem quân đối ngoại chứ? Binh lực Tương Dương hư không? Nam quận, Giang Hạ nhân cơ hội đánh lén Tương Dương thì làm sao bây giờ? Thừa tướng căn bản không cần suy xét khả năng đánh lén Hứa Đô. Lúc này, Giả Hủ ở bên cạnh tiếp lời nói, Lưu Biểu chắc là sẽ không, nhưng Lưu Cảnh thì rất khó nói. Quân sư đừng quên trên tay hắn có 2.000 kỵ binh. Nghe nói đều là chiến mã tinh nhuệ Hà Tây, từ Hạ Khẩu Bắc Tiến, một đường đều là đồng bằng, 3 ngày là đến Hứa Xương đấy. Quách Gia biến sắc, quay đầu lại nói với Giả Hù. Chỉ cần ven đường cảnh giác nhiều hơn, phòng ngự đúng lúc, kỵ binh đến đây cũng không ý nghĩa. Bọn họ không thể công phá thành Hứa Xương. Hơn nữa Lưu Biểu bệnh nặng, tâm tư của Lưu Cảnh đặt ở Tương Dương, sẽ không bận tâm Hứa Đô. Thậm chí Lưu Bị cũng không xem xét Hứa Đô, Văn Hóa quá lo rồi. Giả Hủ vẫn như cũ lắc lắc đầu. Đây là bởi vì quân sư không biết Lưu Cảnh này. Tâm tư của hắn không ở Tương Dương, tâm tư của hắn là ở thiên hạ. Quân sư thật sự là xem thường người này rồi. Văn Hòa đã hiểu lầm, ta không phải coi thường người này. Đánh lén Hứa Đô là việc nhỏ, trinh phạt Ô Hoàn là chuyện lớn. Sao có thể vì tiểu nhân mà hủy bỏ lớn? Ta sẽ không nghĩ sai. Là Phụng Hiếu quá coi thường đánh lén Hứa Đô rồi. Cho dù không đánh hạ được Hứa Đô, đánh hạ Trần Lưu thì thế nào? Hoặc là đánh hạ Lạc Dương. Đến lúc đó Lưu Cảnh vung cánh tay hô lên, chỉ sợ Trung Nguyên chấn động, dẫn phát lòng quân không xong. Thậm chí có người trong lòng bất mãn thừa tướng cơ hội gây sóng gió, khiến Trung Nguyên lại vùi lấp trong chiến hỏa. Tào Tháo thấy ý kiến hai người không đồng nhất, liền cười nói, trước tiên không cần tranh luận, mỗi người một ý. Phụng Hiếu xin nói tiếp, ngụ ý, chính là muốn Giả Hủ tạm thời không cắt ngang ý Quách Gia. Giả Hủ cười lạnh trong lòng một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa, y phát hiện bất kể Trình Dục, Vân Úc hay là Quách Gia, cũng không có đê Lưu Cảnh ở trong lòng. Đều có ý khinh thị, nhưng thật ra thừa tướng rất coi trọng người này. Quách Gia cũng ý thức được vấn đề nghiêm trọng, y trầm tư chốc lát nói, có lẽ có thể như vậy, chúng ta tăng binh về Nam Dương, kiềm chế quân Kinh Châu, cũng bao gồm kiềm chế Lưu Cảnh, nếu tình thế nguy cấp, trực tiếp vượt qua Tân Dã, công chiếm Phàn Thành, binh chỉ Tương Dương, Lưu Biểu tất nhiên sẽ cầu viện Lưu Kỳ, Lưu Cảnh, như vậy Hứa Đô sẽ không việc gì. Tào Tháo gật gật đầu, lại hỏi Giả Hủ, Văn Hòa nghĩ sao? Giả Hủ trầm tư chốc lát nói, giành Phàn Thành có thể, thuộc hạ tán thành mưu của Phụng Hiếu. Được, Tào Tháo kích động đáp ứng, nói với Quách Gia, ta mệnh Tào Nhân làm chủ tướng, Tào Hồng, Vu Cấm làm phó tướng, Lý Điển, Nhạc Tiến tiên phong, tăng 3 vạn binh cho Nam Dương. Đồng thời triệu tập 300.000 dân phu ở phía Bắc Nghiệp Thành đào móc hồ Huyền Vũ. Trong vòng 3 tháng nhất định phải hoàn công. Phụng Hiếu thấy thế nào? Quách Gia cười cười, vũ lực là được, còn thiếu văn tế. Tào Tháo giật mình, vừa cười quay sang nhìn Giả Hủ. Trong lòng Giả Hủ hiểu ý Tào Tháo, chỉ đành khom người nói, thần nguyện dốc sức vì thừa tướng. Tào Tháo gật gật đầu, Văn Hòa có thể làm tham quân trung lang tướng, phụ tá Tào Nhân, nếu có thể làm trạch hướng kỵ binh Lưu Cảnh Bắc Tiến, là lập công lớn, thần tuân lệnh. Đợi Giả Hủ lui ra, trong phòng chỉ còn lại có 2 người Quách Gia và Tào Tháo. Quách Gia lúc này mới thấp giọng nói với Tào Tháo, thừa tướng muốn chinh phạt Lưu Biểu, trong triều đình tất có dị động, thuộc hạ đề nghị trước tiên chỉnh đốn triều cương rồi hãng bàn về việc chinh phạt phía Nam. Ánh mắt Tào Tháo híp lại, chậm rãi gật gật đầu, trong lòng của lão hiểu được, trong triều Kinh Châu là hy vọng cuối cùng của rất nhiều người. Lão quả thật cần giết gà dọa khỉ. Cách chương.